Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2807, Vu Điện, Cửu Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Nhìn xem bản nguyên thần hải cùng phượng hoàng quỷ thú va chạm hình thành triều tịch sóng lớn. Huyết đồ trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy giờ phút này Trương Nhược Trần thân ảnh chắc tuyệt mà vĩ ngạn. Để hắn chân thần này đều lòng sinh tin phục. Quá mạnh, đây chính là trong truyền thuyết một đạo sứ giả. Hằng cổ bản nguyên, tại trong hồng trần người phát ngôn. Huyết đồ đột nhiên cảm thấy, thân là thần linh, hẳn là phải có truy cầu cùng mục tiêu. Đi cướp đoạt áo nghĩa, làm một đạo sứ giả, làm một đạo chủ thần. Nhưng nghĩ tới, chính mình còn đang vì một kiện chí tôn thánh khí dốc sức làm. Lập tức, tâm tình rơi xuống đáy cốc. Diêm La tộc tu sĩ, phàm là hoàn toàn thanh tỉnh, đều bị Trương Nhược Trần sức mạnh bùng lên rung động. Ý thức được thời đại này nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật chính thức bay lên cửu thiên. Có được ảnh hưởng đại thế này quyền lên tiếng, lực lượng như thế. Phương nào thế lực dám khinh thị, đây chính là bản nguyên sứ giả lực lượng. Diêm vô thần ánh mắt mê ly, u nhiên thở dài, tại bản nguyên thần điện, hắn cũng đã nhận được bộ phận bản nguyên áo nghĩa. Nhưng, không có một, khoảng cách bản nguyên sứ giả còn có một đoạn chênh lệch. Mà bản nguyên áo nghĩa này về số lượng chênh lệch, đã trở thành hắn cùng Trương Nhược Trần chiến lực cao thấp hồng câu. Nhưng, Diêm vô thần trung quy là nhân vật phi phàm, nỗi lòng rất nhanh bình phục, bởi vì hắn rõ ràng một cái đạo lý, thần linh đánh đến cuối cùng, nhất định là liều tu vi cùng tinh thần ý chí, có được bản nguyên sứ giả thân phận, chỉ là tạm thời đi đến phía trước mà thôi, chỉ giao rất rõ ràng, coi như Trương Nhược Trần là bản nguyên sứ giả. Cũng mới vừa mới nắm giữ nguồn lực lượng này, mà quỷ thú hình rồng cùng phượng hoàng quỷ thú đều cường đại đến đáng sợ. Còn không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Thế là, nàng lấy thần khí, cuốn lên Diêm La tộc tu sĩ, cấp tốc xông vào thiên môn màn sáng lưu ly, bị một cái nhân loại nhỏ bé đánh lui, để phượng hoàng quỷ thú phẫn nộ, trên người lông vũ thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Một cái như kim loại móng vuốt, thẳng hướng Trương Nhược Trần nắm tới. Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, khống chế bản nguyên áo nghĩa cùng bản nguyên quy tắc. Xoạt, một đóa trắng noãn không tì vết bản nguyên thần liên, giữa không trung nở rộ, hoa như thế giới, mênh mông mịt mờ, ầm ầm, phượng hoàng móng vuốt rơi xuống. Cùng bản nguyên thần liên đụng nhau cùng một chỗ. Lập tức, màu đen cùng màu trắng hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Hướng ra phía ngoài dâng lên, đem thiên môn màn sáng lưu ly đều chấn động đến rung động. Trương Nhược Trần nhân cơ hội này, theo kình khí, bay vào thiên môn, phượng hoàng quỷ thú cùng sau một bước đuổi theo tới quỷ thú hình rồng. Thân thể thu nhỏ, hóa thành hai tôn thân cao mấy chục mét cự nhân. Bất quá, một cái mọc ra đầu rồng, một cái mọc ra đầu phượng. Bọn hắn hiển nhiên đối với thiên môn rất là kiêng kỵ. Do dự, không biết có nên hay không truy vào đi. Cô a, cổ quái tiếng kêu truyền đến. Quỷ tíu quỷ loại kia to lớn đầu lâu, treo tại trong một mảnh quỷ vân đen nghịt. Xuất hiện đến phượng hoàng quỷ thú cùng quỷ thú hình rồng trên không. Hắc ám chi uyên đẳng cấp xâm nghiêm. Phượng hoàng quỷ thú cùng quỷ thú hình rồng lập tức một gối quỳ xuống. Hướng đầu lâu hành lễ. Hô, vượt quá phượng hoàng quỷ thú cùng quỷ thú hình rồng dự liệu chuyện phát sinh. Một cỗ âm phong cuốn tại trên người bọn họ. Thân thể không bị khống chế. Hướng quỷ thú quỷ loại trong miệng bay đi. Ngao, bang bang, âm thanh long ngâm phượng khiếu. Không ngừng vang lên, phượng hoàng quỷ thú cùng quỷ thú hình rồng thi triển thủ đoạn. Hiện ra bản thể, phun ra thần hỏa, không ngừng giãy giụa, cùng đầu lâu chống lại. Nhưng, một lát sau, bọn chúng vẫn là bị đầu lâu nuốt vào trong miệng. Khi tiến vào trong miệng trong nháy mắt, thụ quỷ thú quỷ loại cường đại thần lực đè ép, bọn chúng long phượng thần khu sụp đổ mà ra, biến thành hai đoàn huyết khí màu đen. Tiểu Hắc giấu ở khoảng cách thiên môn vạn dặm địa phương, dọa đến trên đầu lông mèo đứng thẳng, như là đầu nhím, quá hung tàn, thế mà ngay cả đồng loại đều thôn phệ. Không nhân tính a, không đúng, bọn chúng không phải đồng loại, nó cũng không phải người, nhưng cũng quá mạnh đi. Há miệng, chính là nuốt chửng long phượng. Khó trách năm đó ngay cả Ngũ Thanh Tông đều lưu không được một con quỷ thú quỷ loại. Tiểu Hắc đã sớm đi vào thiên môn phụ cận, nếu không phải long phượng quỷ thú xuất hiện, nó đều đã xông đi lên cùng Trương Nhược Trần bọn hắn hội hợp. Càng xa xôi, còn có thần linh khác giấu ở chỗ tối thấy cảnh này. Không có cách, long phượng quỷ thú cùng đầu lâu đều quá to lớn. Một cái miệng liền có thể chứa đựng hàng trăm hàng ngàn tòa núi lớn. Quỷ thú quỷ loại kia không có truy vào thiên môn, hóa thành một mảnh quỷ vân biến mất ở trong hắc ám. Tiểu Hắc trên mặt đất nằm sấp thật lâu, cảm giác mình đều muốn biến thành một con mèo. Xác định quỷ thú quỷ loại đã rời đi, lúc này mới chậm rãi đứng người lên, hướng thiên môn phóng đi. Nó sớm đã nhận ra hai cây trụ trời kia là ngày xưa thiên môn. Thiên môn nếu ở chỗ này, trong thiên môn nói không chừng có trung cổ thánh giới di bảo. Ở dưới thiên môn, thánh quang lập lòe, tinh hạch sáng chói, đem bầu trời đều chiếu rọi thành màu lam. Nhưng tiến vào thiên môn nhưng lại là mặt khác một phái cảnh tượng. Trước mắt là một tòa cổ lão mà kỳ dị kiến trúc khổng lồ, so hai cây trụ trời cũng cao lớn hơn, phát ra tang thương khí tức, mang theo một cỗ hồng hoang cổ vận. Trên kiến trúc có từng cây dài vài trăm mét ngân giác làm mái cong xà ngang. Huyết Đồ đem nó nhận ra là một loại đã diệt tuyệt cổ lão thần thú độc giác, có dài ngàn dặm thần long xương rồng nằm ngang ở kiến trúc tầng thứ ba. Đến nay trên xương rồng còn phát ra nồng đậm tà khí, có thần thạch rèn luyện thành cây cột chống lên kiến trúc xà nhà. Chỉ cây cột này đã là vô giá. Huyết Đồ xông tới lại bị Trương Nhược Trần gắt gao ngăn chặn. Nơi này quá quỷ dị, to lớn như vậy kiến trúc, không nhìn thấy đỉnh, nhìn không thấy một bên. Tại Trương Nhược Trần thấy bên trong chỉ có chân lý thần điện cùng vận mệnh thần điện có thể cùng so sánh, thực sự quá quỷ dị. Nếu như cây cột thần thạch kia dễ dàng như vậy lấy đi, đã sớm bị tới qua nơi này Ấn Tuyết Thiên cùng Diêm Hoàn Vũ mang đi, làm sao có thể còn đứng ở nơi này. Ngay tại Trương Nhược Trần bọn người quan sát hoàn cảnh chung quanh thời điểm, một vị tinh thần lực yếu kém vô thượng cảnh lão già trên mặt lộ ra si mê thần sắc, có chút ngốc trệ, chậm rãi hướng về phía trước kiến trúc khổng lồ đi đến. Diêm Vô Thần lập tức quát tháo một tiếng, trở về. Ngay tại hắn muốn xuất thủ đem hắn kéo trở về thời điểm, vị kia vô thượng cảnh lão già toàn thân bốc lên khói đen càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành một bộ xác chết cháy, ngã trên mặt đất. Một vị vô thượng cảnh đại thánh trong khoảnh khắc mất mạng. Ở đây thậm chí không có người biết được vừa rồi xảy ra chuyện gì, là cái gì giết chết hắn. Vốn là một mặt oán phụ dạng, cảm thấy Trương Nhược Trần ảnh hưởng hắn phát tài. Huyết Đồ thấy cảnh này lập tức ngược lại hít khí lạnh, hầu kết đảo quanh lui về phía sau một chút. Tình huống như thế nào? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì sao Vu lão đột nhiên chết đi? Chẳng lẽ là nguyền rủa lực lượng thời gian? Nơi này quá quỷ dị, Vu lão không có khả năng vô duyên vô cớ đi thẳng về phía trước, nói không chừng là trúng huyễn thuật. Lúc này hậu phương truyền đến một thanh âm nói, không phải nguyền rủa, không phải lực lượng thời gian, không phải huyễn thuật, là vu thuật. Đám người quay đầu nhìn lại, Tiểu Hắc vượt qua thiên môn đi đến, một thân huyền bào áo đen, đầu đội áo choàng, lãnh khốc không gì sánh được, nhanh chân hướng về phía trước, nói: "Các ngươi đám tu sĩ kiến thức nông cạn này, chẳng lẽ không có nhận ra, đứng ở các ngươi trước mặt tòa kiến trúc này, chính là trên cổ Vu Toàn Thư ghi lại Vu Điện." Sau đó, Tiểu Hắc đi vào bộ xác chết cháy kia bên cạnh, nói: "Đây là Hắc Vu thuật tạo thành, chúng vu thuật này, mặc kệ tu vi của ngươi cao bao nhiêu, huyết khí cỡ nào hùng hậu, cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn, sinh mệnh khô kiệt, huyết khí chảy tang." Huyết Đồ nói: "Tại Minh Cổ, thiên địa quy tắc biến hóa, vũ trụ đã không thích hợp tu luyện vu thuật, vu đạo tu sĩ khó thành khí hậu, ai có thể giết được một vị vô thượng cảnh đại thánh?" Diêm Đình nói: "Không sai, vu đạo đã giống như luyện khí sĩ, tại Minh Cổ liền biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Các ngươi biết cái gì? Bản hoàng đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, có tri thức, há lại các ngươi bọn tiểu bối này có thể so sánh với?" Sau đó, Tiểu Hắc đưa tay, chỉ hướng nơi xa kiến trúc cổ xưa phía dưới 9 cái đỉnh đồng thau. Đỉnh đồng thau, vạn mét cao, lớn như núi, trên đỉnh rỉ xanh thật dày một tầng, che giấu trên thân đỉnh vốn có đồ văn, nhưng vẫn như cũ có thể trông thấy. Trên mỗi một chiếc đỉnh đồng đều có một bộ pho tượng, là hình người hoặc là nửa người nửa thú hình thái, chỉ bất quá vết rỉ quá sâu, đã thấy không rõ lắm. Tiểu Hắc nói ra: "Đây cũng là trong truyền thuyết cửu đỉnh, do 9 đại tổ vu luyện chế ra tới. Cửu đỉnh trấn thiên hạ, phân tại vũ trụ 9 đại phương vị, theo viễn cổ thời kỳ cuối đến minh cổ sơ kỳ đại kiếp nạn, vu điện sụp đổ, cửu đỉnh cũng biến mất thế gian, vu đạo triệt để xuống dốc, rốt cuộc không phải là đối thủ của luyện khí sĩ." Nâng lên cửu đỉnh hai chữ, ở đây tu sĩ đều tâm thần rung mạnh. Cửu đỉnh danh khí quá lớn, tại thiên đình từng cái vạn cổ bất diệt đại thế giới cùng địa ngục thập tộc đều lưu lại truyền thuyết, là trong vũ trụ chân chính chí vĩ thần khí. Thời cổ, không biết bao nhiêu chư thiên cấp cường giả đều từng tìm đọc điển tịch, tốn hao cả đời thời gian đang tìm kiếm cửu đỉnh hạ lạc. Người đến cửu đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ, vạn tộc tuân theo, chư thiên triều bái. Huyết Đồ căn bản không tin trước mắt cửu đỉnh chính là trong truyền thuyết cửu đỉnh, cùng Tiểu Hắc tranh cãi, nói: "Đã ngươi nói vu điện đã sụp đổ, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Tiểu Hắc trợn mắt nhìn sang, nói: "Minh cổ đi qua bao nhiêu cái nguyên hội rồi, vu điện sụp đổ là một cái công nhận truyền thuyết không giả. Nhưng là, truyền thuyết không nhất định chính là thật. Khi thật sự vu điện liền đứng vững tại trước mặt của ngươi, ngươi sẽ còn tin tưởng truyền thuyết sao? Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả đạo lý, ngươi thế mà cũng đều không hiểu. Ngươi tu luyện thế nào đến thần cảnh? Ngươi nói chuyện, thả tôn trọng một chút." Diêm Đình nói. Tiểu Hắc nhếch nhếch miệng: "Mặc kệ nàng, mọi người đã tin mấy phần, bởi vì cửu đỉnh cùng kiến trúc cổ xưa phát ra khí tức hoàn toàn chính xác cổ lão đến không tưởng nổi, không giống như là trong ngàn vạn năm đồ vật, đây quả thực để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nếu đem tin tức truyền đi, sợ là thần tôn cấp tồn tại đều sẽ tự mình chạy đến hoang cổ phế thành." Trương Nhược Trần ánh mắt chăm chú vào trong đó trên một tòa đỉnh đồng thau, phát hiện nó hình dạng cùng Trương gia tổ truyền thần khí Ngọc Hoàng đỉnh có chút tương tự, nhưng cũng chỉ là hình dáng tương tự, địa phương khác khác nhau một trời một vực, thậm chí chân vạc cùng tay đỉnh số lượng đều có xuất nhập. Tất cả tu sĩ bao quát Trì Giao, Huyết Đồ, Diêm Vô Thần đều đang quan sát cửu đỉnh, đồng thời kích động muốn nhích tới gần, nhưng là lúc trước vị kia vô thượng cảnh lão giả đã chết quỷ gì. Để bọn hắn rất là cẩn thận, không dám chân thân hướng về phía trước. Trương Nhược Trần tâm thái, ngược lại là thả rất phẳng, không quá tin tưởng chân chính cửu đình sẽ như thế tùy ý để ở chỗ này. Hắn hỏi thăm Tiểu Hắc, nói, ngươi vừa rồi lúc tiến vào, trông thấy một con quỷ thú hình rồng cùng một con hình phượng quỷ thú sao? Nhìn thấy, đã bị bản hoàng đánh chạy. Tiểu Hắc nhẹ nhàng phất tay, một bộ việc rất nhỏ dáng vẻ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nó. Tiểu Hắc hơi không kiên nhẫn, nói, ngươi cái này ánh mắt gì? Coi như không tin bản hoàng thực lực, cũng nên tin tưởng băng hoàng tu vi a, bản hoàng trên thân. Làm sao có thể chỉ có một viên băng phách hàn châu? Lại nói, bản hoàng nếu không phải đánh chạy bọn chúng, làm sao đi vào đến? Nó cố ý dẫn theo giọng, để Diêm La tộc tu sĩ cùng huyết đồ cũng nghe được. Huyết đồ sắc mặt là thật biến đổi, trong lòng thầm than. Đệ tử cùng thân nhi tử đãi ngộ, quả nhiên khác nhau, ta nếu là tử vong thần tôn chi đích thân tử, sợ là cũng có thể được cường đại như thế át chủ bài thủ đoạn. Hận không sinh tại nhà thần tôn, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương